Đô thị tu chân y thánh. 449. Chương 449, Đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau. Gocchuyenaudio.com. Chấm, oanh, khủng bố mà lại lực lượng cuồng bạo tại đây dưới nước động quật nổi khuếch tán ra, khiến không khí chung quanh đều toát ra rung động. Hai bên trái phải đá nham toàn bộ bị cắt vẩy. Từ đó gian ầm ầm rạn nứt, trơn chuột trong như gương, dựng lên cùng giáp nhau rạn nứt chỗ, càng phảng phất bị hỏa thiêu vậy. Một chút tràn ngập ra cháy đen thậm chí mùi khét. Con rắn kia hủy khổng lồ mà lại khàn khàn thân thể ngã trong vũng máu. Khanh khanh oa oa trên thân thể tràn đầy tiên huyết vết tích. Thậm chí huyết nhục đều đã hướng ra phía ngoài lật ra. Hơn nữa rất nhiều địa phương đều bị đốt trọi. Đây cũng là mùi khét lẹt nơi phát ra. Cùng lúc đó, đã chợt lui nổi trên mặt nước dưới động quật trong bóng tối tên. Cũng mạnh nghỉ chân ở tại chỗ. Bất ngờ ngẩng đầu nhìn dưới nước sông ngầm chỗ sâu động quật phương hướng. Một chương có vẻ cực kỳ âm trầm rồi lại dường như cây khô ra vậy nét mặt già nua. Sớm đã thành hiện đầy chấn động cùng với khó có thể tin. Tiểu tử này, hắn, cùng lúc đó, ở nơi này giấu trong bóng đêm tên bị chấn động đến miệng lưỡi phát khô lúc. Bên kia, dưới nước động quật nổi Trần Phi, cũng đã, phát thông, thanh đặt mông ngồi trên đất, trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, thần sắc tái nhợt thở hổn hển lên. Rất hiển nhiên chớ nhìn hắn vừa rồi một ngón kia quả thực tạo thành hủy diệt tính đả kích. Khiến nước này dưới động quật đều kém triệt để đổ nát rơi. Thế mà đây đối với chính hắn mà nói cũng lúc một loại cực lớn tiêu hao. Đều thiếu chút nữa đưa hắn cho móc sạch. Thế mà tái kiến bản thân tạo thành cái này hủy diệt tính đả kích. Trần Phi nhịn không được tuét miệng cười cười. Hưng phấn nỉ non lên. Cuối cùng cũng đem cái này khó dây dưa tên giải quyết. Như vậy nói như vậy theo. Hắn không khỏi vô ý thức hướng ngã trong vũng máu thân hình khổng lồ nhìn lại. Tí tách, từ thân thể cao lớn trong, thậm chí không sạch sẽ máu đen vẫn còn phảng phất là không lấy tiền vậy nhỏ đến. Bởi vì làm cái này, thật xích diễm đèn, mục tiêu công kích duyên cớ. Nó bị trùng kích tự nhiên là nghiêm trọng nhất, cũng là tối khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản thân thể hắn trên này gồ ghề. Gập ghềnh vật thể, cứng rắn lân phiến, lúc này đã kinh người hủy diệt hơn phân nửa, thậm chí còn đều biết nói sâu thấy tới xương vết thương kinh khủng. Lan tràn ra, phảng phất là bị cháy rụi vậy, da thịt hướng ra phía ngoài trở mình, hầu như hiện đầy nó toàn bộ thân thể, chỉ là nhìn cũng đủ để cho da đầu tê dại. Đã chết rồi sao? Nhìn thân hình khổng lồ lại lần nữa nỉ non một tiếng. Trần Phi theo sát mà liền không hề đi quan tâm nó. Mà là đưa mắt rời đến bên kia. Ở nơi này, 13 nói hơi có chút khí tức bất ổn tam dương chân hỏa kiếm khí chính vững vàng đem lóng lánh kim thiềm nguyệt quả bảo vệ. Nếu không phải hắn vừa rồi tại nơi viêm đèn bạo phát trong nháy mắt. Phản ứng đúng lúc. Đúng lúc bảo vệ được linh dược nói. Chỉ sợ hắn hiện tại phải bi kịch. Dù sao kim thiềm nguyệt quả có thể đỡ không được mãnh liệt như vậy trùng kích. Rốt cục lấy được a cứ như vậy. Sư phụ thương thì có thể không có chuyện gì. Là ai quảng cáo. Oanh. Nhưng ngay khi Trần Phi đi tới kim thiềm nguyệt quả trước. Đang muốn vươn tay đem cầm lên. Lại đột nhiên biến sắc. Chợt quát một tiếng. Bởi vì ngay tiếp theo sát, lại có một đạo thanh âm thanh thúy cộng thêm một không kém chân khí. Mạnh từ chung quanh thân thể hắn một cái âm u góc dũng mãnh tiến ra. Một đạo hắc ảnh ngay sau đó xuyên qua đi ra. Trong tay cầm một cây tương tự với súng lục kỳ môn binh khí. Sau đó cư nhiên hung hăng hướng phía Trần Phi đinh đi. Xì một tiếng. Súng lục vậy kỳ môn binh khí ngạnh sinh sinh từ Trần Phi bên tay trái vai sỏ xuyên qua mà qua. Lực lượng khổng lồ hung hăng mang theo thân thể hắn về phía sau áp. Sau chỉ thấy đến cả người hắn cư nhiên đều bị đinh ở tại đá nham trên. Ngắn không thể động đậy. Mẹ, là ai? Biến cố bất thình lình nhất thời làm Trần Phi sắc mặt chợt biến lên. Nhất là trong lòng phồn xanh lửa giận. Cùng với tình không điều khiển tự động trong lòng hiện ra tới một màn kia nho nhỏ hoảng loạn. Đều làm hắn giờ này khắc này sắc mặt cực vi khó coi. Không nghĩ tới có người cư nhiên ở phía sau hắn đường lang bộ thiên. Đáng chết, người này đến tột cùng là lúc nào đuổi kịp hắn. Siêu, mà đang ở Trần Phi sắc mặt chợt biến. Cùng với thanh quát mắng cùng với chất vấn thanh thốt ra trong nháy mắt. Góc tối trong hơi truyền lại ra một đạo hơi yếu tiếng cười lạnh. Sau đó chỉ thấy trong bóng tối lướt ra ngoài một đạo thân ảnh. Kỳ còng xuống thân ảnh tốc độ nhanh kinh người. Trong chớp mắt, liền đã xuất hiện ở oánh oánh tia chớp kim thiềm nguyệt quả trước. Khom lưng vươn tay, đã đem linh dược kim thiềm nguyệt quả cầm ở tại trong tay. Giấu trong bóng đêm tên lúc này mới đưa dung nhan của mình bạo lộ ra. Hắn ăn mặc một thân đen như mực áo choàng. Cả khuôn mặt làm cho cảm giác giống như là xà vậy. Âm sâm sâm, có dũng khí nói không nên lời âm lãnh cảm giác. Mà hắn lúc này chính đem kim thiềm nguyệt quả cầm trong tay. Một bên đặt ở hắn cặp kia lanh lảnh con ngươi trước hưng phấn đánh giá. Một bên kỳ nếp uốn răng đầy trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra lau một cái. Đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau. Sau khi thành công đắc ý biểu tình, nhìn lướt qua Trần Phi, lại đem kim thiềm nguyệt quả bỏ vào trong ngực, hưng phấn lẩm bẩm nói. Thứ tốt a, thật là đồ tốt a, lúc đầu nhiệm vụ của hắn là đang âm thầm giám thị Minh Đạo Xuyên lão già kia. Để cầu có thể lần thứ hai có cơ hội gì có thể đại nhân hướng hắn hạ thủ. Có cơ hội. Nhưng bây giờ nhưng ở cái này giám thị trong đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Nhưng lại thành công gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Nhượng hắn theo đuôi mà đến. Không nghĩ tới lại cái này Thúy Hồ đáy phát hiện loại này thần kỳ linh bảo. Cùng với cường hãn dưới nước quái thú. Bất quá, hắn loại này lão gia này đều như thế một sấp dày số tuổi. Tự nhiên còn là... Gừng càng già càng cay, chịu nhịn tính tình tránh trong bóng đêm từ đầu thẳng đến phần cuối. Thẳng đến cái này một khắc cuối cùng, hết thảy đều đã trần ai lạc định. Dưới nước quái thú tắt thở, tiểu tử kia cũng bị bản thân làm ra chiêu thức ấy cho móc rỗng thân thể. Hắn mới từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện, đây mới là hoàn mỹ. Hoàn mỹ đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau. Ha ha, nghĩ đến đây lão già kia không khỏi ý cười lạnh cười. Sau đó đưa hắn cặp kia âm lãnh con người quét về phía Trần Phi. Có nhiều ý tứ hàm xúc quan sát nói. Không nghĩ tới Minh Đạo Xuyên lão già kia còn có loại này đồ để. Thực sự là làm người ta thật không ngờ. Chỉ tiếc, vận khí còn là kém một chút. Ha ha ha, hắn cười rộ lên thanh âm tràn đầy trào phúng. Giống như là cho rằng Trần Phi loại này tiểu tử, quá non vậy, lão già kia, người đến tột cùng là ai, mà đang nghe đối phương lời này. Trần Phi nhịn không được ra mặt tử điên cuồng đều động. Sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng cũng cảm giác được không gì sánh được biệt khuất. Phải biết rằng từ hắn xuất đạo tới nay, lúc nào ăn xong loại này nghẹn. Bị người núp trong bóng tối đường lang bộ thiên. Hầu tử thâu đào. Chớ nói chi là bây giờ đối với phương trộm đi gì đó còn không bình thường. Là hắn chuẩn bị dùng để cứu vớt sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên thương thế trọng yếu thiên tài địa bảo. Nhưng bây giờ. Trần Phi mâu quang ngoan lệ gắt gao nhìn chằm chằm lão già kia mặt. Cặp mắt kia. Thậm chí đều có nồng nặc sát ý chen chúc ra. Đem đồ vật buông, ta coi như chuyện này không phát sinh qua. Nếu không, ta coi như là truy sát ngươi đến thiên nhai hải giác. Cũng tuyệt đối muốn đem đầu ngươi vặn xuống tới. Này cá mập, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng không tin ta theo như lời nói. theo sát mà Trần Phi lạnh như băng nói. Rất hiển nhiên, vô luận là từ hắn góc độ của mình xuất phát, hay là từ sư phụ hắn thương thế độ lớn của góc xuất phát, hắn đều tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ đối phương dễ dàng như vậy đưa hắn như vậy thiên tân vạn khổ đoạt tới tay Kim Thiềm Nguyệt Quả. Lấy đi, mà loại sự tình này mà nếu là thật xảy ra, hắn cũng không biết sẽ khí thành cái quỷ gì hình dạng. Bởi vì, này chân thực quá biệt khuất, làm hắn khó có thể tiếp thu. Đuổi giết ta đến thiên nhai hải giác. Ha ha, có thể nghe nói. Lão già kia lại cư nhiên một bên cười lạnh, một bên con ngươi âm sâm sâm nhìn chằm chằm Trần Phi. Tự tiếu phi tiếu lạnh như băng nói. Nếu là ngươi ở cường đại nhất thời gian, ta có thể còn có thể hơi chút kiêng kỵ ngươi một chút nói. Nhưng bây giờ, ha ha, ngươi nghĩ rằng ta thật mắt mờ. Không nhìn ra được sao? Tự ngươi bây giờ loại trạng thái này. Liên miệng cọp gan thỏ cũng không tính. Còn muốn uy hiếp ta. Chấm. Nói đến đây cả người hắn khí thế lại chợt đổi đổi. Sâm sâm con ngươi như độc xà vậy. Nhìn chằm chằm Trần Phi. Đang nói nghiễm nhiên tràn đầy sát ý nói. Tiểu tử. Xem ra ngươi là đang ép ta cho ngươi đi bồi đầu kia xúc sinh hạ táng a. Hiển nhiên nếu không phải là bởi vì trước một màn kia. Trần Phi ở trong lòng hắn để lại quá sâu khắc ấn tượng. Làm hắn có chút sợ đầu sợ đuôi. E sợ cho tiểu tử này cất giấu cái gì dọa người con bài chưa lật. Chỉ sợ hắn đã sớm tiền trạch động thủ. Đến cái chấm dứt hậu hoạn. Có thể dù vậy, hắn lúc này sát ý trong lòng cũng vẫn còn có chút vẫy đi không được. Bởi vì Trần Phi trước uy hiếp hắn lần nói. Dù sao nếu là thật theo đuổi loại nguy hiểm này tiểu tử thả hổ về rừng nói. Nói không chừng về sau. Còn có khả năng sẽ đi tìm hắn phiền phức. Đến lúc đó có thể tựu có chút phiền phức. Có bản lĩnh ngươi tựu thử xem. Quảng cáo. Mà đang nghe đối phương lời như vậy cùng trong lời nói sát khí. Trần Phi không khỏi mí mắt hung hăng rút quất. Lạnh lùng đáp lại nói. Đáng ghét, hiện tại hắn cũng là hiểu. Đối phương quả thực đã xem thấu hắn bây giờ là miệng cọp gan thỏ. Thậm chí ngay cả miệng cọp gan thỏ đều có chút không tính là. Vì vậy coi như trong mắt hắn thực lực của đối phương kỳ thực cũng không cường. Cũng liền chỉ là mới vừa đi đến tiên thiên trung kỳ cái loại này trình tự. Nhưng loại thời điểm này, đối phương cũng quả thật có tư cách nói dọa. Hiện tại trạng thái của hắn bây giờ quả thực quá kém. Mà đang nghe Trần Phi lời này, lão già kia âm lãnh con ngươi trầm xuống, khóe miệng theo sát mà rút quất. Hắn không cách nào phán định Trần Phi hiện tại rốt cuộc là có phải hay không ở miệng cọp gan thỏ. Lừa dối hắn. Có thể thiên tính cẩn thận hắn cũng đã không muốn nữa chuyến cái này tranh vũng nước đục. Dù thế nào linh dược này đều đã bị hắn cho bắt được tay. Còn có cái gì chưa đủ. Mặc kệ nói như thế nào. Ta còn là nhiều lắm cảm ơn ngươi cho ta đưa lên như thế một phen đại lễ. Nếu là không có lời của ngươi. Ta có thể không có nắm chắc có thể đối phó đầu kia xúc sinh. Nghĩ đến đây lão già kia mặt mang diễu cợt cười cười. Theo lại xoay người ly khai. Vừa đi, hắn còn một bên châm chọc nói rằng. Đuổi giết ta đến thiên nhai hải giác. Có bản lĩnh người có thể thử xem. Ta chờ ngươi. Ha ha ha. Kèm theo cười to phách lối thanh. Lão già kia hóa thành một đạo bóng đen cấp tốc tiêu thất. Mẹ, phanh, mà ở nhìn thấy một màn này. Trần Phi nhịn không được trong nháy mắt lửa giận nhồi lồng ngực. Tay phải nắm thành quả đấm. Hung hăng đập ở phía dưới đá nham trên. Sau đó phanh một tiếng. Thật lớn đá nham ầm ầm gian biến thành từng cục đá vụn. Còn có bột phấn. Hắn không nghĩ tới bản thân cư nhiên sẽ có một ngày như vậy. Thiên tân vạn khổ làm cho tới linh dược. Cư nhiên sẽ cho người làm giá y. Bị người đường lang bộ thiền. Cái này chân thực quá biệt khuất. Hơn nữa, tối trọng yếu là,